Chương 1982, người tiêu dùng bảo hộ ngành. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nháy phía dưới con mắt màu đen, suy tư nói, liền gọi người tiêu dùng bảo hộ ngành đi. Hắn là đột nhiên nghĩ đến địa cầu bên kia người tiêu dùng hiệp hội, cái ngành này cũng là chuyên môn xử lý một chút khiếu nại, còn có giữ gìn người tiêu dùng quyền lợi. Bất quá hắn hiện tại thành lập cái ngành này, cũng không phải nhường những người tiêu thụ kia vô lý khiếu nại. Nếu như ngươi khiếu nại có đạo lý, kia là nhất định sẽ giúp ngươi xử lý, vậy nếu như nói là cố tình gây sự khiếu nại, cũng sẽ nghiêm túc xử lý khiếu nại người. Dù sao không đơn giản người tiêu dùng quyền lợi muốn bảo vệ đến, những cái kia thương gia quyền lợi cũng là đồng dạng muốn bảo vệ. Luôn không khả năng nhường người tiêu dùng không lý do đi khiếu nại đi, vậy nếu như nói thương gia không có làm gì sai chuyện chẳng phải là rất oan uổng ta biết rõ. An Lị gật gật đầu. Đúng rồi, muộn điểm ta sẽ mô phỏng tốt một phần kỹ càng văn kiện, sau đó đem những văn kiện này đưa cho nàng xem liền tốt. Lưu Phong nói bổ sung. Hắn tin tưởng lấy thiếu nữ thông minh tài trí, nhất định là có thể dựa theo văn trong này đánh dấu đi chấp hành. Đương nhiên, liên quan tới người tiêu dùng hiệp hội cái này văn kiện cũng không phải là rất dễ dàng sửa sang lại, phải chú ý sự tình có rất nhiều. Vâng. An Lị thanh âm thanh thúy vang lên. Đạp đạp đạp Lưu Phong nhìn xem Hồ Nhĩ Nương rời đi bóng lưng, bắt đầu xuất ra tiền giấy, chuẩn bị lối suy nghĩ người tiêu dùng bảo hộ ngành phải chú ý sự tình. Cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì đã muốn cân nhắc đến người tiêu dùng quyền lợi, đồng thời cũng muốn cân nhở ở cờ đến thương gia quyền lợi. Muốn tại giữa hai cái này kiếm cân bằng, không thể quá thiên vị tại người tiêu dùng, cũng càng thêm không thể giúp giải thương gia khí diễm. Địa cầu bên kia người tiêu dùng hiệp hội là như thế nào đâu, Lưu Phong tự lẩm bẩm, bắt đầu đè thấp lấy lông mày suy tư. Hắn nhớ kỹ người tiêu dùng hiệp hội đối với người tiêu dùng mỗi một kiện khiếu nại, đều sẽ trước nghiêm túc điều tra, nhận định sự thật, phân rõ trách nhiệm điều kiện tiên quyết. Lại đi kịp thời làm ra công chính điều giải xử lý, còn có tại điều giải lúc thực hành lưng tựa lưng, mặt đối mặt đem kết hợp phương pháp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, làm điều tiết người, nhất định phải từ đầu đến cuối ở vào vị trí chủ đạo. Đồng thời tích cực đi dẫn đạo song phương hiệp thương nhất trí, cố gắng đạt tới song phương hài lòng mục đích, thúc đẩy tranh cãi cuối cùng giải quyết. Những này vẫn chỉ là bước đầu, càng quan trọng hơn vẫn là phải điều tra lấy chứng nhận, cùng giới định đối phương khiếu nại tình huống pha y chăng thành lập. Nếu như nói đúng là vẹn vẹn thái độ phục vụ không tốt, là có thể đối thương gia tiến hành tiền phạt. Vậy nếu như nói là bánh bao bên trong bánh nhân thì ít, có thể lấy nhiều vật chứng trở về điều tra. Lại thông qua rộng khắp thu thập bình dân ý kiến, muốn nhìn bọn họ có phải hay không cũng cảm thấy có phải hay không bánh bao bên trong bánh nhân thì ít. Nếu như nói đạt được kết quả là bánh bao bên trong bánh nhân thì không có gì thay đổi, vậy sẽ phải đối theo khiếu nại người tiến hành phê bình giáo dục. Muốn giới định rất nhiều việc. Lưu Phong nhíu mày nghĩ linh tinh no y một bên khác Hồ Nhĩ Nương, nghi ngờ y Lý Chính ôm một phần văn kiện đi tìm Lý Nạ, đã không kịp chờ đợi đem tin tức này nói cho đối phương. Nửa giờ sau Hồ Nhĩ Nương mẹ tìm được thiếu nữ, cũng đem bệ hạ an bài nói một lần. Lý Nạ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc hỏi, bệ hạ nói đều là thật sao đều là thật, bệ hạ để ngươi quản lý một cái ngành. Chuyên môn xử lý khiếu nại vấn đề. An Lị gật đầu nói. Này làm sao có thể ta chỗ nào quản lý được một cái ngành? Lý Nạ một mặt thụ sủng nhược kinh. Bệ hạ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể, mà lại lấy ngươi thông minh xử lý những vấn đề này không khó lắm. An Lị khích lệ nói. Lý Nạ xoắn suýt một hồi lâu mới gật gật đầu, tiếp nhận Hồ Nhĩ Nương đưa tới văn kiện bắt đầu xem. Nàng nhìn thấy bên trong khiếu nại vụ án, QNZ xác thực có một chút bó tay rồi, bên trong đại bộ phận đều là một chút không quan hệ đau khổ sự tình. Đây cũng quá bó tay rồi, làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều muốn khiếu nại đâu, những người này đều không cần đi làm sao rảnh rỗi như vậy. Lì nạ xem hết văn kiện về sau cũng có chút tờ sức sống. Bên trong có 4 hơn 50 đầu khiếu nại. Cơ hồ có 2/3 khiếu nại đều là không quan hệ đau khổ, thậm chí là để cho người ta nhìn cũng có chu tờ muốn cười. Tỷ như có một cái là thuyết phục vụ viên rửa chén đĩa tới thời điểm không có mỉm cười, đã cảm thấy phục vụ viên nhất định đang xem thường ăn cơm người. Còn có một cái là phục vụ viên, bởi vì không có nghe rõ ràng hỏi nhiều một lần, nhường chọn món ăn người coi là đối phương không tôn trọng hắn. Càng kỳ quái hơn chính là phục vụ viên cho thêm một tờ thực đơn, nhường đối phương cảm thấy phục vụ viên tại khinh ý nhục tự mình mập mạp vân vân. QNZ không có quá nhiều khiếu nại để cho người ta không biết nên khóc hay cười, đơn giản không cần đi điều tra, liền có thể biết rõ là khiếu nại người tại cố tình gây sự, nhưng là nếu như không cho đối phương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đối phương lại sẽ hùng hổ dọa người. Tóm lại cái này 450 cái cọc khiếu nại phải xử lý không phải một chuyện dễ dàng, không thể để cho người tiêu dùng quá mức càn rỡ, lại không thể nhường thương gia nhận vô cớ hoan uổng. Bậy hạ, nhìn thấy thời điểm QNZ hết sức tức giận, hắn nói ngươi muốn xử lý như thế nào liền nhìn xem xử lý như thế nào đi, bậy hạ rất tin tưởng ngươi. An Lị nói, Lý Nạ gảy một cái xích hồng sắc tóc dài, nói nghiêm túc, ta biết rõ, ta đã đại khái biết rõ nên xử lý như thế nào. Thật sao nhanh như vậy ngươi liền nghĩ đến biện pháp? An Lị kinh ngạc hỏi. Ân, những cái kia khiếu nại người đơn giản chính là cảm thấy mỗi lần khiếu nại đều có thể hữu dụng, cho nên một chút sự tình không bằng bọn hắn ý liền cũng khiếu nại. Lý Nạ dừng một cái, tiếp tục nói, kỳ thật loại người này đâu, tốt nhất đối phó. Ngươi nhớ nên xử lý như thế nào những này khiếu nại nha? An Lị tò mò hỏi. Những cái kia cố tình gây sự khiếu nại bỏ mặc liền tốt, thuận tiện phái người cảnh cáo một cái những cái kia khiếu nại người, nhường bọn hắn biết rõ chiếm dụng công cộng tài nguyên là một cái cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. Lina mỉm cười, tiếp tục nói, thậm chí còn có thể cho bọn hắn một điểm trừng phạt, nhường bọn hắn về sau không dám tùy tiện cố tình gây sự. Thế nhưng là làm như vậy, bọn hắn có thể hay không sinh lòng lời oán giận đâu, sau đó nháo sự tình cái gì? An Lị lo lắng nói, cái này không cần lo lắng, ta QNZ có biện pháp giải quyết, về sau mỗi lần có khiếu nại sự kiện ta đều sẽ dán ra đến, nhường Trương An thành dân chúng bắt đầu bỏ phiếu, nếu như chân chính nghiêm trọng, nhất định là sẽ nghiêm túc xử lý. Lý Nạ suy tư một cái, tiếp tục nói, nếu như ngay cả dân chúng cũng cảm thấy là cố tình gây sự, như vậy cái kia khiếu nại người nhất định sẽ nhận xử phạt. Thiếu nữ càng nghĩ vẫn cảm thấy cái này biện pháp thỏa đáng nhất, để cho người ta dân lực lượng tới làm quyết định, nghĩ đến những người kia cũng sẽ không nói cái gì. Quá tốt rồi, ngươi cái này biện pháp thật là khéo, những người kia nhất định không dám lại nói cái gì. An Lị che miệng cười. Đây đều là cùng bệ hạ học tập. Lý Nạ cười một tiếng. Đúng rồi, bệ hạ nói liên quan tới cái ngành này vận hành văn kiện muộn điểm sẽ cho ngươi. An Lị nói bổ sung. Lý Nạ gật đầu, khép lại văn kiện nói, ta biết rõ, ngươi cùng bệ hạ nói ta sẽ xử lý tốt những chuyện này. Được. An Lị quay người ly khai. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.